Khom lưng, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 88, chuyển ngữ, em, biên tập tiểu tin, tiểu kiều không chịu ngủ cùng đại kiều tự mình ngủ phòng riêng. Hai phu thê bỉ trệ cùng đại kiều nhìn nhau, bỉ trệ đi tới ôm lấy á thê tử, đỡ nàng nằm xuống giường, còn mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng, tay nhẹ nhàng xoa cái nhô cao, nói. Tiểu tử hôn nàng không? Có đá sen đêm đó tiểu đại kiều tựa vào lòng trượng phu, mỉm cười hạnh ừ một tiếng. Sáng nay nó cứ nhúc nhích bụng thiếp, làm thiếp tỉnh ngủ. Trong bi liền cúi đầu hôn lên trán ba, dịu dàng nói. Nàng vất vả rồi, chờ nó sinh ra, nếu là con trai ta sẽ đánh mông nó, ai bảo nó đá nàng. Đại kiều cười khanh khách nắm lấy bàn tay đầy vết chai của hắn áp vào má mình, chợt nói. Tối qua muội muội thiếp khen chàng nhiều lắm, nói dê xê hàng rất giỏi. Thiếp quân như vậy có điều hiểu, là bản lĩnh dẫn chàng học từ đâu ra. Cũng thấy phu thiếp không binh đánh trận con mắt xanh lục của bỉ trệ lóe lên, đối diện với ánh mắt hiếu tràn ngập sùng bái của thê ngẫm nghĩ, nói. Ta cũng có lẽ là trời sinh, ta nhớ lúc ta còn biết, nhỏ có một lần vô tình NS thấy thúc phụ nàng dẫn ra binh đến mã tràng thao. Luyện thúc thần, binh ta còn hoảng nghiêm như chiến hét vang trời, lúc đó sợ. Khi ấy ta tự nhủ trong lòng, sau này lớn cũng muốn được giống như thúc phụ nàng. Thế là ta bắt đầu tập luyện binh, tưởng tượng ta là tướng quân còn đám. Ngựa là binh sĩ, ta có nhiều binh sĩ như vậy, nếu gặp phải quân địch ta nên chỉ huy thế nào? Hắn nói, chợt thấy đại kiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, không khỏi hơi ngượng ngùng, ngừng lại nói. Để nàng chế cười rồi, lại đại kiều lắc đầu, tiếp muốn nghe mà chàng kể tiếp đi. Ra, bỉ trệ mỉm cười, lại nói. Sau này ta lớn hơn một chút, mã chàng có một vị quản sự, mặc dù khi đó ông ấy đi đứng bất tiện, nhưng ngày trước là cung thủ trong quân đội ông ấy vừa ý ta, nói ta có tư chất tập võ, mỗi khi giành công, bắn tên. Ta mơ thấy mình dạy ta mấy sẽ dạy ta võ thích ngủ cũng tập võ. Ông ấy đối xử với ta rất tốt, nhưng sau đó bị bệnh qua đời. Thời gian ta rất khổ sở, sau đó ta lớn hơn chút nữa, bỉ trệ cúi đầu nhìn từ của mình. Chăm chú thê, ta thấy nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã không thể quên được nàng. Ta nhớ đến dáng vẻ khi bước xuống xe ngựa của nàng. Ngay cả trong mơ ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rằng có một ngày nàng sẽ thật sự thành thê tử của ta. Đại kiều vòng tay ôm cổ trượng phu, hôn lên môi hắn. Một lúc lâu hai người mới tách ra, bỉ trệ thở hổn hển, cố gắng kiềm chế khát cầu trong cơ thể, khẽ nói nàng. Ta biết nàng vẫn luôn lắng cho ta, đừng sợ, có ta ở đây. Ta đã chuẩn bị kỹ rồi, có thể đẩy lùi tiết thái, sẽ không ra chuyện đâu. Đại kiều xê đầu chậm rãi nói. Thiếp sợ gì hết, từ ngày đi theo chàng thiếp liền tự đời này sẽ mãi bên chàng. Sống thiếp sẽ ở bên chàng, nếu chàng có gì bất chắc thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Thiếp không sợ, bỉ trệ nhìn chăm chú thê tử, nàng lên, lần thứ hai hôn nâng mặt thật sâu. Hôm sau mới tờ mờ sáng tiểu kiều đã dậy cùng lý xong, bỉ trệ đưa nàng ra khỏi INNI. Ao cùng Xuân Nương dọn hành thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com trang, hai phu thê họ ban đầu ở trên thôn săn bắn, mà người theo nương nhờ ngày một nhiều, hằng ngày thao. Luyện binh mã thôn nhỏ không thể chứa được mấy ngàn người. Ba tháng trước ở thị trấn Tây Nam có trang chủ họ Hồ trường tử độc nhất của ông ta đắc tội với Tiết Thái nên bị giết, sau đó Tiết Thái còn ép họ giao bạc đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ trang chủ phẫn, danh bỉ trệ bèn về phe vào trong trang, tôn góp đất đai tiền bạc để mua ngựa cùng binh khí thu rửa hận. Một đón hắn chụp quyên ong ngày khác báo ông kiên hồ ra trang chỉnh binh y, bố trí lại ra trang, cách hai y mươi dặm lại đặt đài quan sát, sắp đặt binh lính canh gác phòng bị vô cùng kiên cố. Mấy ngày đến đây tiểu kiều đều ở trong trang, giờ phải đi, nói lời tạm biệt với kiều từ. Lần này nàng đến Linh Bích tuy có bỉ trệ có đám tự mình đi đón, còn người cổ tư đi theo bảo vệ, nhưng Kiều Từ vẫn đi theo Tiểu Kiều qua đây. Vốn định đi về cùng nàng, nhưng bất ngờ nghe tin Tiết Thái tấn công, Kiều Từ ngứa tay nói muốn ở lại giúp đại phu. Ở lại, bỉ trệ không muốn nhưng Kiều Từ khăng khăng muốn vậy, nói mình cần rèn luyện nhiều ạ hơn, vừa hay lại cơ hội, không chịu rời đi. Kiều ban đầu còn khuyên sau này thấy không khuyên ân nên thôi. Nghĩ thầm thời thế loạn lạc chiến sự liên miên như vậy, Duyện Châu có thể bị người ta tấn công bất cứ lúc nào. Đệ đệ mình là nhi tử độc nhất của nhà họ Kiều, sau này cũng phải cầm quân đánh giặc nếu cứ bảo vệ cậu như thế cũng không phải cách một lòng âu đã một lòng tham chiến ý cậu đi. Mà cũng giống, như cậu nói coi như cơ hội rèn luyện, mà thứ hai, bỉ trệ lấy ít đánh nhiều, có đệ đệ ở bên trợ lực thì ít nhất cũng giúp hắn được đôi chút.

Tiết Thái mới thất bại, quay đầu lại dẫn quân đi tấn công hắn, dĩ nhiên là không để hắn vào mắt. N vào mắt, mắt Tiết Thái, thì quân của Trong Bì Trệ chỉ na một đám ô hợp. Còn Tồn là một tại đến giờ chỉ do may mắn mà thôi. Bì Trệ không hoảng hốt, Tiết Thái càng xem thường hắn, thậm chí nếu lần cũng đứng về phía nhân cơ hội triệt y bị động thành chủ mới có động. Mắn tới nhường nào lấy nữ nhi Thiều ra mặc dù xuất e thân chỉ là mã nô thấp hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để xứng với nàng, để cho nàng hãnh diện vì làm thê tử của hắn, đây là tâm nguyện lớn nhất của Bì Trệ. Hẳn món chia mình từ thể trời cao thì hắn sẽ cũng gần đến Bì Trệ chạy về nhanh, cuối cùng hồ ra ho ra trong trang. Mắt trời chếch trên đỉnh núi, chiếu rọi tia nắng thu vân ngăng tanh. Com nhạt cuối cùng y trong ngày. Đây là chiều tối mùa đông mang theo ấm áp của phương Nam. Nơi đây vẫn còn chút bình yên, khói lửa chinh chiến vẫn chưa lan tới. Đã nhiều ngày trời con đường đất vàng điển tên mi đã khô ráo. Vó ngựa trang bụi đất lớn ruộng từ lâu, trong tung bay. Hai bên đồng đã thu ruộng còn rơm mục nát, mấy con chim thức đang bời rơm bị tiếng vó ngựa làm mình thi nhau vỗ cánh bay vào rừng sâu. Cách hồ Gia Trang còn khoảng 10 dặm, ở ngã ba đường Bì Trệ thấy hai con ngựa rừng đó, có hai nam tử ngồi trên lưng ngựa. Một hơn 20 còn rất trẻ, gần bằng tuổi mình. Còn người kia lớn hơn, tuổi chừng 27, 28. Hai người mặc dù đều y phục như xê bình thường, nhưng Bì Trệ liếc mắt liền thấy hai người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Đồng thời, người lớn tuổi kia hiển nhiên nghe theo lệnh của người trẻ, hắn lập tức cảnh giác. Cũng không giảm tốc độ qua đối phương. Xin hỏi, phía sau bỗng nhiên có người hô lên, trước có phải Hồ Gia Trang? Bì Trệ dừng ngựa chậm rãi quay ba tuổi. Đầu gờ đây, lướt người hỏi đường là Lôi Viêm, mà một người khác đương nhiên là Ngụy Thiệu. Sau khi chạy tới Linh Bích, Ngụy Thiệu theo lời Kiều Bình nói lúc trước đi về phía Hồ Gia Trang, hỏi thăm người dân trên đường, để hộ vệ, còn mình dẫn theo Lôi Viêm chạy tới Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com đứng lại chờ Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com một đường đi xuống phía nam này, có thể nói là gian nan trắc trở. Mấy lần tưởng chừng có thể gặp được nàng, cuối cùng lại bỏ lỡ. Chỉ có mình hắn biết cảm giác thất vọng chất chồng cùng khát khao mong được gặp nàng đến giờ khắc này đã chẳng thể kìm nén nổi. Nếu đến đây vẫn không gặp nàng, Ngụy Thiệu cũng định mình có bùng nổ ngay chỗ. Không nữa, ba lúc nãy hắn một chạy tới đây đường, nhất nhưng lại gặp ba thời không xác định được phương hướng, mà xung quanh không thấy ai qua phải tạm thời đứng đây. Lại, hợt thấy phía xa có một người cưỡi ngựa chạy tới, Lôi Viêm lập tức mở miệng hỏi đường. Người kia dừng ngựa quay đầu Ngụy Thiệu nhìn rõ, một con mắt màu xanh lục dưới ánh chiều tà lóe lên tia sáng kỳ di van th. Mắt màu lục, Lôi Viêm cũng thoi kinh a tinh. Com nhìn thấy, hô một tiếng, quay đầu liếc nhanh Ngụy Thiệu một cái. Thấy Ngụy Thiệu ngồi yên trên lưng ngựa bất động, người chính là tên Lưu Xanh. Hắn quay đầu lại, hỏi, tiếng Bì Trệ nhìn chằm chằm hai kẻ lạ ăn mặt đột nhiên hiện, mà bọn họ có vẻ đối địch với mình, trong lòng nhanh chóng ra quyết định. Nhanh chóng giết chết bọn họ, vẻ mặt hắn lạnh tanh, từ từ cúi người xuống, lấy trong yên ngựa ra một cái nỏ, xoay người hướng về phía Lôi Viêm, bắn liền một phát ba mũi tên. Tên rời nỏ xé không khí bay đến Lôi Viêm, kỳ xe không, Lôi Viêm giật mình, không ngờ đối phương đột nhiên ra tay, thấy cung. Tên sắc bén đảo mắt tới trước mặt mình, vội vàng múa đao chặn tên. Hai mũi tên trước bị gạt đi, nhưng mũi tên thứ ba không kịp cản, mắt thấy mũi tên sắp cắm vào ngực mình, hắn ngửa ra sau. Một cơn gió phất mũi tên bay qua búi tóc hắn, căn qua, mấy cọng tóc châm cài thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị gãy, Lôi Viêm sợ hãi không thôi, đột nhiên nhìn về đối phương, giận dữ rút bội đao thúc ngựa chạy tới, nhưng phương còn nhanh hơn gió một tiếng, ngựa của Lôi đột nhiên lồng lên. Lôi Viêm không đề phòng, bị ngựa hất ngã xuống, mà đối phương, đã nhảy xuống ngựa, đi tới giơ đao chém, không cho người ta có một loạt động tác vừa nhanh vừa. Ngoan độc thời gian phản ứng, tháp tiên ngang tanh cam Ngụy Thiệu nhảy khỏi lưng ngựa đang hoảng hốt lao thẳng tới, giơ vỏ kiếm chặn lưỡi đao đòi mạng của đối phương. Chèng, một tiếng, hai người tách ra. Ngụy Thiệu nhìn chằm người mắt xanh kia, hơi nheo mắt, từ gờ từ rút kiếm ra khỏi Viêm. Để ta xử lý hắn, qua ấy cũng nói với Lôi Lưu dân mắt xanh cần thù. N tàn nhân, không giống với Lục không biết từ đâu xuất hiện này có thân thù quỷ dị, ra tay đơn ạ phương thức giao đấu của mình, mà đáng sợ là mình không phải đối thủ của hắn. Bì Trệ không nói lời nào, trực tiếp tấn công Ngụy Thiệu. Sau mười mấy hiệp, bên cánh tay Ngụy Thiệu bị lưỡi. Quân hầu cẩn thận, Lôi Viêm kinh hãi, trên ngàn An Thu Viêm Ngông Tanh, com Thu Viêm Ngông Tanh, com đao cứa một vết, Com Ngụy Thiệu liếc mắt nhìn cánh tay dì máu, hai mắt nheo lại, một bước xông về phía trước, mũi kiếm chĩa trệ ăn vàng ngửa ra sau những cổ cũng bị cứa một vết. Ban đầu chỉ có vết máu nhỏ, dần dần máu chảy ra, nhỏ giọt xuống. Chỉ trong nháy mắt hai người đều chảy máu, lùi về sau một bước. Ngươi chỉ là một tên sao lại xuất hiện ở chỗ Thiệu Dương kiếm, lùng hỏi. Bỉ trệ gắn từng chữ. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Hai tại nguy bốn mắt nhìn nhau, lần thứ hai sắp bùng nổ chợt phía xa có mấy con ngựa chạy, như bay đến, người dẫn đầu là Kiều Tử, hét lớn. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu, hai người làm gì vậy? Kiều Tử đi tuần tra xung quanh về từ xa thấy có người mới chạy đến, không ngờ lại là hai người họ Cậu giật mình cuống quýt ngăn cản. Ngụy Thiệu cùng Bỉ Trệ liếc mắt con người xẹt qua Thorian ngang tanh. Com nhìn nhau trong một tia ngạc nhiên. Kiều Tử phi thân xuống ngựa, họ hồn hền chạy tới thấy trên đều dính máu, hiển nhiên. Nhau xong, vội vàng nói. Đại tỷ phu, hắn là yên phu của đệ. Rồi nói, nhị tỷ phu, hắn đệ, ở trong hồ Gia Trang. Đệ nghe nói nhị tỷ ở thượng đẳng, sao đột nhiên đến đây còn đánh nhau với phu của đệ nữa. Giai Bỉ Trệ thu đao. Chê, là nhị tỷ bảy Ngụy Thiệu, là đại tỷ của Ngụy Thiệu cũng từ từ thu kiếm. Mà Lôi Viêm đứng ở bên tóc tai bù xù trợn mắt ngoác mồm. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ gờ tới tỷ phu của Yên Hầu lại chính là tên lưu dân mắt xanh này. Ngụy Thiệu thở dài, nói. Sao đệ lại ở đây? Ta đến đón tỷ của đệ. Nàng, có ở chỗ đệ không? Kiều Tử sững sờ, nói. Vậy ạ, nhị tỷ phu tới chậm một bước rồi. Đại tỷ phu hôm qua mới đưa tỷ tỷ ra khỏi Linh Bích giờ quay về rồi. Chắc tỷ giờ đang trên đường về phương Bắc đó. Ngụy Thiệu như muốn thổ huyết, hiểu lầm lỗi hắn, mời minh. Co ở giải trừ, Bỉ Trệ tạ vào trong trang chữa Thiệu nào có tâm tình vài câu rồi hỏi có cần mình trợ giúp gì không? Bỉ Trệ khéo léo từ chối. Ngụy Thiệu cũng không nói thêm nữa, cũng gờ không đi vào trong trang, từ biệt Kiều Tử, lập tức xoay người rời đi. Hắn dẫn theo tùy tùng một đường chạy về phía Bê Bắc. Mấy ngày sau rốt cuộc tới bến đò, mà chờ hắn lại là một tin xấu. Mấy ngày trước trời chuyển lạnh tuyết phủ trắng xóa, từ hôm qua mặt sông đã kết băng, không thể đi thuyền qua đó được. Mà băng mỏng cũng gờ không thể đi bộ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ hôm qua ở hai Nam Bắc ngày càng tụ tập khách chờ qua khách quán bên chỗ. Trong sảnh đống lửa lớn, lữ khách vừa, không biết lữ trọ cũng dẫn kín vừa than vãn giờ mới qua được ấy than thở đủ đường. Đêm đã khuya, trời tối mịt, tuyết á vẫn rơi đầy. Ngụy Thiệu đứng trước bến đò, phóng tầm mắt nhìn bến đò bên kia sông. Đang suy nghĩ mông lung thì Lôi Viêm đi tới sau hắn, nói. Bẩm quân hầu tìm hết khách điểm xung quanh đây đều không thấy nữ quân. Vậy, đã qua Hoàng Hà rồi. Mặt Ngụy Thiệu, các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Tối nay qua đêm ở đây, ngày mai NT không cảm xúc nói, nhiều ngải thưa vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com xem xét tình hình rồi qua sông. Lôi Viêm tuân lệnh, lại nói thêm. Quanh đây không có chỗ nào tốt để y cách đây hơn 6 hơn có 10 dặm. Bây giờ đã muộn rồi, tuyết rơi vầy cũng không tiện đi đến đó. Gần đây có khách điểm trông cũng sạch sẽ, thần đã cho chủ nhà ít tiền để hắn thu dọn phòng ở của hắn. Quân hầu tối tạm đó một đêm, sáng mai đường, ở lên Ngụy Thiệu rồi mới đi về theo sau. Hai chủ nhà biết nam nhân trẻ tuổi cao quý thấy hắn đi vào ra đón. Này địa một lát điểm, Lôi Viêm bước vào cửa lớn. Ngụy Thiệu đi ngang qua đại sảnh nơi lữ khách hoặc ngồi hoặc nằm bên cạnh đống lửa, đang bước vào trong thì ở ngoài cửa lớn vang lên tiếng xe ngựa dừng bánh. Có người đến tá túc. Chủ quán, còn phòng hảo hạng không? Thu vang ngang tanh, có một người nhanh chân bước vào, hỏi chủ quán. Tiếng nói oang oang làm lữ khách trong đại sảnh tỉnh giấc lầm bầm bới. Ngụy Thiệu ngừng nhiên quay đầu lại. Nam nhân vừa bước vào ngẩng Thiệu, hắn tròn thất thanh hô lên, bước đột đầu nhìn thấy mắt kinh ngắc. Quân y, sao ngài lại ở đây? Lôi Viêm quay đầu, ngẩn ra. Người này chính là cổ tư hộ tống nữ quân. Vkmu Cochin cứ tưởng bọn họ đã qua sông Hoàng Hà trước. Nhưng không ngờ hóa ra quân hầu đi nhanh hơn, còn nữ quân tụt lại phía sau. Ngụy Thiệu hai mắt nhìn chằm chằm xe ngựa dừng ngoài cửa lớn, cùng bóng người không nhúc nhích. Cổ tư theo tầm mắt của hắn nhìn sang, kiềm chế hào hứng khi gặp quân hầu, vội vàng bước lên nói. Nữ quân ở trong xe ngựa, hôm nay gặp tuyết nên, đường khó đi thần muốn dừng sớm, nhưng nữ quân sợ sông Hoàng Hà băng nên dục đi nhanh, nào đây sông vẫn đóng băng rồi. Ngụy Thiệu đã bỏ lại chân bước ra ngoài. Tiểu Kiều Xuân Nhiên mắt tựa vào người đang lim dim ngủ thì đột lạnh sộc vào, người run cổ một cái ôm chặt Xuân Nương lẩm bẩm. Không có chỗ ở à, Xuân Nương dương mắt không ngờ lại thấy Ngụy Thiệu, bất ngờ đến quên. phản ứng, chờ tới khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiểu Kiều trong lòng mình, ánh mắt kia không biết là vui hay giận, bà mới nhẹ nhàng lay Tiểu Kiều, nói. Nữ quân, tới khách Thu vang ngang tanh, com điểm rồi, nam quân cũng tới. Mấy ngày nay ngồi xe ngựa sóc này, Tiểu Kiều thực sự buồn ngủ, ôm Xuân Nương ngủ thiếp đi, ngay cả xe dừng cũng không biết. Bị Xuân Nương đánh thức nàng ngồi dậy, mơ màng mở mắt ra, dụi mắt nói. Xuân Nương nói ai vậy? Nàng đờ ối diện với ánh Nguy Thiệu, nhất thời kinh ngạc nhích đôi mắt trợn tròn, nhúc ngáp nhìn hắn. Montiagonaitu, nhanh tắc muốn lời muốn nói ta gõ chữ bọt mép chỉ để chương này nhất định phải cho hai người gặp nhau. Enti Tiểu Sên có lời muốn nói, edit mấy chương này muốn lòi con mắt chỉ để chờ đến đoạn hai người gặp nhau. Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.